Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 549, người Trương gia động tâm, tiền lương quá thơm. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mẫu nói bổ sung, nếu như công ty mai mối kia có thể tiếp tục hoạt động lâu dài, vậy khẳng định là lựa chọn làm bà mối thì có lời. Dù sao làm việc ở bên kia một tháng có thể bằng thu nhập làm việc ở đây trong 3 hoặc 4 tháng, Trương Đan nói. Ba mẹ, quên nói với hai người, thu nhập một tháng ở công ty mai mối là hơn 10.000, đây chỉ là thu nhập ban đầu. Theo như chị em cùng phòng con từng nói, thu nhập của hai nhân kỳ cựu ở công ty bạn trai cô ấy mỗi tháng cũng đã hơn 60.000 rồi. Lời này vừa nói ra, Trương Phụ, Trương Mẫu, thậm chí Trương Đại Biêu đều bị chấn động. Đan Đan, con chắc chắn mình không có bị lừa gạt chứ? Trương Phụ sau khi khiếp sợ, đầu tiên là hoài nghi. Làm mai mối, thu nhập một tháng hơn 10.000 đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Thu nhập một tháng hơn 60.000, điều này sao có thể chứ? Trương Mẫu C, ân không thể tin được đây là sự thực, nhìn con gái nói. Đan Đan, con có người yêu rồi phải không? Không muốn về quê làm việc, cho nên mới nói những lời hồ đồ này với chúng ta đúng không? Ngay cả Trương Đại Biêu cũng có chút không chắc, liệu những gì em gái nói là thật hay giả? Trương Đan nghe vậy bật cười nói, mẹ, mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Sở dĩ hai nhân viên kỳ cựu kia có thu nhập cao như vậy, đó là bởi vì bọn không chỉ là nhân viên lâu năm trong công ty, mà còn là bạn học của ông chủ công ty, cầm hoa hồng cao nhất, hoa hồng của nhân viên sau này cũng chỉ bằng một nửa họ. Trương Mẫu chợt nói, thì ra là như vậy. Trương Đại Biêu thở dài nói, đó cũng không phải là vấn đề, điều này đại biểu chỉ cần làm tốt công việc, ngay cả khi hoa hồng chỉ bằng một nửa so với hai nhân viên kỳ cựu, cũng có thể nhận được mức lương 20-30 ngàn, thu nhập này thật sự làm cho người khác rất ao ước. Tâm tư của Trương Phụ C, ân bắt đầu D, A, O động, vừa nãy con gái nói làm bà mối một tháng có thể kiếm được hơn 10.000. Nhưng trong lòng ông vẫn là nghiêng về công việc làm công chức, dù sao công việc này thật sự ổn định, C, ân có thể diện, với lại gần nhà, có thể nói là có rất nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên, không có khoản trợ cấp nào có thể so sánh với mức lương 20.000 đến 30.000 một tháng. Một tháng làm việc ở bên này bằng một năm tiền lương công chức, chỉ cần làm như vậy mấy năm là có thể kiếm được mức lương của một công chức đến khi nghỉ hưu. Nếu là còn có thể tiếp tục làm việc, vậy thì kiếm được rất nhiều tiền. Về phần đi làm xa nhà, đó cũng không phải vấn đề, còn chưa ra nước ngoài, xa cái gì mà xa. Nghĩ tới đây, Trương Phụ có chút ngồi không yên. Đan Đan, con nói đều là thật. Trương Đan cười nói, chính xác 100%. Thấy cha mẹ còn do dự, Trương Đại Biêu không nhịn được nói. Cha, mẹ, hai người còn do dự cái gì? Cơ hội hiếm có như vậy, qua thôn này sẽ không có tiệm khác. Dù sao bạn cùng phòng của em gái cũng là bạn gái của ông chủ, còn không phải là vợ sao, lời nói không êm tai, vạn nhất hai người bọn họ chia tay, thì nếu muốn làm bà mối, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Những lời này không khác gì một cái tát vào mặt, trong nháy mắt khiến Trương Phụ, Trương Mẫu tỉnh táo. Trương Phụ lập tức quyết định nói, Đại Biêu nói đúng, cơ hội như thế khó có được, qua thôn này sẽ không có tiệm khác, nếu Đan Đan con cũng muốn đi làm bà mối. Vậy thì đi đi. Chủ gia đình đã quyết định, việc này cứ quyết định như vậy. Thâm Quyến, một khu vực nào đó ở Tây Sơn Hải Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết con gái hôm nay trở về, Hoàng Mẫu đặc biệt là một bàn lớn đồ ăn gồm những thức ăn con bé thích. Hoàng Linh Vi vừa ăn vừa tán dương. Ăn nhiều đồ ăn ngoài như vậy, con vẫn cảm thấy đồ ăn mẹ làm là ngon nhất. Lời vỗ M, O, N. Gờ ngựa này Hoàng Mẫu rất là thoải mái, bà xé một miếng sườn cừu nướng cho cô, nói. Chỉ biết dẻo mồm, con bây giờ đã tốt nghiệp đại học, chính thức bước vào xã hội, đã nghĩ kỹ muốn làm gì chưa? Hoàng Linh Vi cắn một miếng sườn cừu nướng thơm phức, vừa nhai vừa nói. Cái này mẹ không cần lo lắng, con cũng có mục tiêu rồi. Cố Diệp Phư Hoàng phụ hỏi, Vi Vi, con có mục tiêu gì? Hoàng Linh Vi cười hì hì nói, ba à. Con muốn giữ bí mật này trước, sau khi đi làm rồi sẽ nói cho hai người biết. Hoàng Mẫu hỏi, nghe con nói như vậy, nhà ta có cửa hàng rượu, thuốc lá, chả con là không có ý định trông coi. Hoàng Linh Vi nói, cửa hàng kia hai người mở cho vui, trước đó nghỉ đông và nghỉ hè con có xem qua một chút vẫn không có gì quan trọng, Nếu như cứ ở mãi trong cửa hàng, vậy thì quá nhàm chán. Hoàng phụ nhấp một hớp súp, hỏi, Vivi, con có dự định lập nghiệp không? Giới trẻ bây giờ đều thích khởi nghiệp, lập nghiệp cần bao nhiêu tiền con cứ nói với ba, ba đầu tư cho con. Hoàng Linh Vi lắc đầu nói, con không lập nghiệp, không cần vốn lập nghiệp. Trong đầu Hoàng Mẫu chợt lóe lên, hỏi, Vivi, con trước đây có nói bạn trai của con có mở một công ty, lẽ nào con là dự định đến công ty của hắn làm đấy chứ? Hoàng Linh Vi trợn mắt lên nói, Mẫu thân đại nhân, mẹ xê, ân thật lợi hại, cái này mà cũng đoán ra được. Vốn dĩ con còn định giấu hai người, nếu mẫu thân đại nhân đã đoán được, vậy con cũng không che giấu, con xác thực dự định đến công ty của hắn giúp đỡ. Cách chương.